17 giờ 30 phu nhân anh về rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi cũng hận anh, kẻ giết người, anh bóp cổ cô lặp lại lần nữa. Ọc, tôi nói, ọc, anh là kẻ giết người. Anh bỏ cô ra cười gian xảo. Chắc gì là con tôi. 10 thằng chơi qua cô cơ mà. Cô không nói chỉ trơ mắt nhìn anh. Một người như anh cô nghĩ là có thể chung thủy với em gái cô đó. Nực cười, à, hay cô khỏe rồi tôi gọi bọn họ đến chơi với cô nha thêm 5 người nữa chắc được. Cô không thể ngờ được nhìn anh thốt ra lời nói đó. Anh lôi cô đến khách sạn cho bọn họ hành hạ. Cô chỉ biết cười cho số phận của mình. Thật trớ trêu là cô đã từng yêu anh. Nhưng bây giờ cô không biết mình còn yêu người chồng hợp pháp này không nữa. Bị hành hạ như vậy suốt 2 năm trời. Cuối cùng một ngày anh nói với cô. Nè tôi đã tìm thấy Lâm Nhi rồi. Chúng tôi đã quay lại. Cô mừng rỡ. Em gái tôi thế nào rồi? Nó ở đâu? Sống tốt cô. Anh đá vào bụng cô. Trên thân thể cô toàn vết bầm tím mặt mày méo mó bị anh đánh đến thương tâm. Đừng giả vờ với tôi. Chính Lâm Nhi nói cô đã đuổi cô ấy đi khi mẹ mất. Đáng lắm, giờ ba cô bán cô cho tôi. Cô nằm trên mặt đất mà cô biết gì. Em gái cô đổ lỗi cho cô sao làm sao có thể chứ. Anh nói dối, tùy cô, ngày mai cô ấy về. Cô lo mà cư xử cho đúng mực. Cô chỉ là, một con ở cách chương.